Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta bốn người cùng đi tới bên sảnh ngồi xuống, chuẩn bị được hưởng bữa tối. Trần Nhị cái gì chuyện? Ly Tịch hỏi tiểu nhị kia. Ly Tịch cô nương, mới vừa có một người tên là Lệnh Hồ từ ngang yêu cầu muốn gặp mặt ngươi. Trần Nhị nói nguyên nhân. Lệnh Hồ, họ kỳ quái vậy, cái này Lệnh Hồ từ ngang rốt cục là người nào? Khi ta muốn mở miệng hỏi Ly Tịch chỉ thấy ánh mắt Ly Tịch lộ ra một tia âm u, ừm. Phải tới cuối cùng cũng tới. Trần Nhị, ngươi đi gọi hắn ngày mai giờ thì lại tới đi. Ta ở phòng chờ hắn. Ly Tịch tâm tình giảm sút rời đi. Phòng, nữ nhi cổ đại sẽ ở phòng tiếp đãi người. Chẳng lẽ kia Lệnh Hồ từ ngang là vị hôn phu của tiểu tứ? Ta như thế nào không nghĩ tới tiểu tứ thân là công chúa, sao có thể sẽ không có đối tượng chỉ hôn? Đi đi đi, cái quỷ gì Lệnh Hồ từ ngang, cút cho ta, hạnh phúc của tiểu tứ chỉ có ta một người mới có thể đem đến cho nàng. Ta âm thầm ở đáy lòng hạ rất nhiều cam kết, ta theo đuôi Ly Tịch lại đến cái vườn hoa bí mật kia, nàng mặt mày ủ rột đứng ở bên bờ ao nhỏ, một bên than thở. Nàng như vậy than thở ngay cả hoa cũng phải khô. Ta đi tới Ly Tịch trước mặt mỉm cười nói. À, phải không, Ly Tịch vẫn mặt mày ủ ê tiểu tứ cái đó Lệnh Hồ từ ngang là ai? Ta nói thẳng, nhưng mà Ly Tịch mặt coi thường nhìn ta, lạnh lùng nói câu. Hắn là ai, có liên quan gì tới ngươi? Cái gì, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta, đúng nha, cùng ta có cái gì quan hệ? Ta bất quá là một người theo đuổi Ly Tịch công chúa nàng, một mực cũng là ta ở tự mình đa tình, nàng Ly Tịch công chúa bởi vì nhàn rỗi mới đáp lại một chút ta mà thôi. Ta ăn cơm no không có chuyện làm, lại chạy tới tìm đau khổ. Đúng nha, cùng ta không liên quan, không quấy rầy ta về phòng trước đi. Ta cười khổ, lưu lại Ly Tịch một người, một mình trở về phòng. Ta nằm ở trên giường, nhìn giường trống rỗng, suy nghĩ cái Ly Tịch mới vừa nói. Suy nghĩ một chút ta đột nhiên cảm giác ánh mắt bắt đầu nóng lên tiếp thì có lệ không tự chủ nhẹ trượt ra hốc mắt ta không biết là bởi vì ghen hay là nguyên nhân khác chẳng qua là lúc này đặc biệt có cảm giác muốn rơi lệ. Tiểu tứ nha, chúng ta không phải nói xong rồi, đợi hai ta môn đăng hộ đối, nàng muốn ta làm vợ nàng sao? Nàng sao có thể nói đả thương người như vậy? Ta cũng không mạnh mẽ, bị thương tổn có thể không trị mà khỏi bệnh. Ly Tịch bảo bối nàng ngay trước mặt ta cùng nam nhân khác ở chung với nhau ta cũng sẽ không ngồi nhìn. Người nàng thích là ta Mạc Vân Khuynh, không phải Lệnh Hồ từ ngang. Nàng hạnh phúc cũng chỉ có ta Mạc Vân Khuynh có thể mang đến, cái gì Lệnh Hồ từ ngang ta cũng cho cút đi. Nhưng là, ta muốn những thứ này cũng vô ích nha. Ly Tịch cũng không để cho ta biết nàng cùng Lệnh Hồ từ ngang phải làm cái gì. Đúng rồi, điện thoại di động, ta lập tức nhảy ra xem túi đeo lưng, đem máy điện thoại đã tắt máy lấy ra. Hắc hắc, dùng cái này thu âm là tốt, ta thật thông minh. Nghĩ ra kế hoạch ta lập tức thực hành, ta lén lén lút lút lẻn vào phòng Ly Tịch đem điện thoại di động dán vào ở dưới bàn, mở ra chức năng thu âm, liền trở về phòng ngủ. Nhưng mà ta bên này mới vừa làm chuyện trái phép xong, bên kia các nàng bắt đầu giả bộ kế hoạch ngủ. Dù Nhã, nên ngủ, Ngưng Thương nhắc nhở, Dù Nhã có chút do dự thổi tắt nến đến trên giường cùng Ngưng Thương bắt đầu tán gẫu. Qua nửa giờ cửa phòng Dù Nhã bị người đẩy ra. Dù Nhã cùng Ngưng Thương khẩn trương đến mức hơi thở như ai đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ lặng lẽ đi tới mép giường, nhẹ nhàng tựa vào mép giường ngồi xuống. Dù Nhã, ta lại tới. Ta muốn, có đủ can đảm cùng ngươi nói ra tình cảm còn lại trong lòng. Ngươi đoán ta sau khi rời đi thời điểm gặp lại ngươi, ngươi sẽ hay không đã sớm cùng công tử nào đó thành thân. À, có thể ta sẽ thương tâm đoạn trường, nhưng chỉ cần ngươi hạnh phúc ta nguyện ý để cho ngươi tự do. Dù Nhã nha, ta rất muốn nói cho ngươi, hôm nay ta hôn ngươi không phải đùa giỡn. Ta là thật tâm thích ngươi, muốn cùng ngươi thành thân, muốn được cùng ngươi là quan hệ phu thê, muốn cùng ngươi bách niên giai lão sống đến trọn đời. Đáng tiếc ngươi không biết, âm thanh Kỳ Nhi nghẹn ngào nói ra hết thảy. Kỳ Nhi không có nói nữa cái gì, không lâu cũng rời khỏi phòng. Dù Nhã, ngươi muốn làm thế nào? Ngưng Thương thanh âm yếu ớt hỏi. Ta muốn có một chút thời gian để suy nghĩ. Dù Nhã giật mình nói. Thời gian còn có rất nhiều. Vô luận câu trả lời là cái gì, ngươi cũng phải trả lời cho Kỳ Nhi. Ngưng Thương ôn nhu nắm tay Du Nhã, muốn cho Du Nhã lấy được một chút dũng khí. Tiếp theo không có nói bất kỳ câu nào nữa, đêm tối phảng như ngưng lại không khí bao phủ lên bầu không khí cô đơn lạnh lẽo. Đến buổi sáng, cái đó Lệnh Hồ từ ngang đúng lúc xuất hiện ở Vọng Nguyệt Lâu. Trần Nhị đem hắn đến phòng Ly Tịch. Nếu như hắn không phải tình địch của ta, bình tâm mà nói, hắn phong thái hiên ngang, hẳn là chúng sinh mỹ nam tử. Hắn cũng không có ở Ly Tịch phòng đợi rất lâu, ta phỏng đoán chỉ có nửa giờ. Nhưng mà, hắn cùng Ly Tịch song song ra cửa. Hừ, ta nhịn, ta lần nữa tiến vào phòng Ly Tịch, lanh tay lẹ mắt lấy đi điện thoại di động, nhanh chóng cầm trở về phòng nghe. Tiểu tứ, ước hẹn 3 năm của hai ta kỳ hạn đã đến, là thời điểm muội cùng ta trở về. Lệnh Hồ Từ Ngang vừa mở miệng thì Ly Tịch bảo bối ta phải cùng hắn trở về. Ta không muốn, ta cũng biết Ly Tịch bảo bối sẽ không bỏ rơi ta. Nháo đủ chưa, chớ ỷ lại ta mà muội liền trước mặt ta càn rỡ. Chửi thề một tiếng, cái này Lệnh Hồ Từ Ngang có phải không hiểu được chữ. Chết, viết thế nào không, dám hung hăng với bảo bối của ta. Hoàng huynh, coi là tiểu tứ cầu huynh, để cho ta nửa năm được không? Hóa ra kia Lệnh Hồ Từ Ngang là Ly Tịch đích hoàng huynh. Tiểu tứ, không phải hoàng huynh muốn bức bách muội, muội biết nước phía nam gần đây một mực xâm phạm lãnh địa, mặc dù chúng ta có kỵ binh tinh nhuệ, nhưng mà chúng ta vẫn không đủ với nước nam. Để tránh sinh linh cảnh khốn khổ lầm than, chúng ta phải kết thân với họ. Tiểu tứ, vận mệnh dân chúng nước ta đều ở đây trên tay muội. Cái gì, kỳ hạn là lúc nào? Ta không muốn tiểu tứ gả đi đất nước ngang ngược đó. Ngày này một tháng sau, đều do hoàng huynh vô dụng. Một tháng, thời gian cùng Ly Tịch chung sống chỉ còn lại một tháng. Không có những biện pháp khác sao? Đúng nha, không có cách nào sao? Có thần tiên hạ phàm đem bọn họ mang đi, nếu không liền không có những biện pháp khác. Thần tiên mang đi bọn họ, đúng rồi, chế tạo lựu đạn không được sao? Ừ, hoàng huynh ta ngày mai sẽ cùng huynh trở về. Tiểu tứ ta quả nhiên là một hảo công chúa, chứng minh ta không thích sai người. Được, tiểu tứ trước khi rời đi có thể hay không mang ta đi khắp nơi? Không thành vấn đề, lựu đạn sao, hừ hừ, may mắn đời trước ta đọc nhiều sách vở đây căn bản không khó khăn với ta. Vì hướng Lệnh Hồ Từ Ngang tự tiến cử ta vội và bắt đầu chế tạo một quả lựu đạn mini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, bầu trời đổi lại màu đen của buổi. Ta hướng Trần Hai hỏi thăm chỗ ở tạm của Lệnh Hồ Từ Ngang, sau đó liền biết gian phòng chỗ hắn ở, hơn nữa bây giờ vừa khớp hắn đang ở phòng Ly Tịch. Ta thay nam trang, đi tới gõ gõ cửa, không lâu, Ly Tịch cũng tỏ ý ta đi vào. Tiểu tứ cùng ta đi, cho nàng xem đồ tốt. Ta làm bộ không thấy Lệnh Hồ Từ Ngang ngồi ở một bên. Chậm chậm, công tử ngươi cùng Ly Tịch cô nương hai người đi ra ngoài thật giống như có điểm không hợp lễ nghi. Lệnh Hồ Từ Ngang mở miệng ngăn cản. Vậy vị công tử này ở phòng tiểu tứ không phải cũng không hợp lễ nghi sao? Hừ hừ, cùng ta nói cái gì lễ nghi? Vân Khuynh, người có cái gì cho ta nhìn? Ly Tịch hỏi, nàng cùng ta tới thì biết, sau khi nhìn thấy nàng nhất định sẽ kích động. Chúng ta cùng đi, ta mời, hảo, Ly Tịch cô nương, chúng ta cùng đi. Lệnh Hồ Từ Ngang sảng khoái đáp ứng. Hắc hắc, kế hoạch thành công. Cách chương.